Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, cho ta. Ta muốn, Linh Tử bằng mông, Diệp Tương tuy là bề ngoài hào phóng lỗ mãng, hơn nữa theo như lời nàng trải qua nam nhân không thua hai cái tay. Nhưng là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi lại hết ý rất khỏe mạnh. Hơn 10 giờ liền đem mình cởi trần chuồng, lắc Linh Tử liền chuẩn bị giấc ngủ, mà Sở Lưu Mộng cũng rất tự giác đang bị đâm nhãn trước liền rời đi ánh mắt. Đang dùng điện thoại di động xem Nhật Bản anime, Trương Hân Vũ cũng liền cắm lên ống nghe điện thoại. Trương Hân Vũ là một thích nhị thứ nguyên trạch nữ muội tử. Theo nàng nói, ban ngày cái kia giúp hắn mang hành lý nam sinh là của nàng cao trung đồng học. Cũng là một trạch, xem Trương Hân Vũ trong lời nói ý tứ, nàng cũng là biết nam sinh thích hắn, chỉ là đối phương vẫn không có bày tỏ, mà nàng cũng không còn thích đối phương đến chủ động mở miệng tình trạng. Vì vậy cứ như vậy trước sắm vai hồng nhan lam nhan các loại. Sở Vân Linh bình tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, Sở Lưu Mộng cảm giác được trên người đối phương tựa hồ có pháp lực đang vận chuyển. Không phải qua thiên đạo giả nhóm ở người phàm trước mặt vận chuyển trong cơ thể pháp lực, nội tu. Rất là thông thường, cho nên Sở Lưu Mộng cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại mỗi bên ra những thiên tài đều ở đây, đoạt 20. Trung Hoa Trung Quốc thiên đạo giả ở giữa truyền lưu một câu nói như vậy. Thiên đạo giả nếu như ở 20 tuổi, thậm chí ở trước 20 tuổi đột phá âm dương huyền quan, đạt được lục trọng thiên, đó chính là tương lai long phượng, bằng không sẽ mẫn nhiên mọi người. Tuy là những lời này cũng không tuyệt đối, thế nhưng trải qua trăm ngàn năm qua thực tiễn chứng minh, cơ bản chính xác không tật xấu. Tuy là Sở Lưu Mộng là không lo lắng những thứ này lạp, nhưng nhìn dáng vẻ muội muội tựa hồ có hơi sốt ruột. Sở Lưu Mộng có chút do dự, không biết có phải hay không là nên bang muội muội một bà. Diệp Tương rất nhanh thì đang ngủ, cũng không lâu lắm, Trương Hân Vũ cũng dụi dụi mắt, đóng cửa điện thoại di động, nhỏ giọng thì thầm, làm sao nhanh như vậy liền mệt nhọc. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nghĩ ngày mai còn phải đi học mở biết cái gì. Liền cũng an phận giấc ngủ, nhưng mà đang ở hắn mơ hồ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một hồi nhỏ nhẹ động tĩnh. Hắn cảnh giác mở mắt ra, phát hiện Sở Vân Linh đang hai tay chống đỡ, từ từ ở trên người hắn bò. Sở Lưu Mộng lẳng lặng trông coi nàng, đối phương chống đỡ ở phía trên, cư cao lâm hạ đem hắn áp dưới thân thể, nhất là mặt kia trên còn là một bộ lãnh đạm thần tình, khiến người ta không rõ tim đập không ngớt. Sở Lưu Mộng cổ họng cuộn, ngoặc kép, Vân Linh, ngươi tới làm cái gì? Ngủ, Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, áo sơ mi vi vi chảy xuống, lộ ra gần nửa đoạn vai. Sở Lưu Mộng dưới ánh mắt phiết, ngoặc kép, a hát, ân. Sở Vân Linh bình tĩnh nằm vào Sở Lưu Mộng trong lòng. Sở Lưu Mộng nhà giường rất lớn, huynh muội hai người đồng thời ở phía trên cuốn ga trải giường. Mặt chữ y tứ đều dư giả, thế nhưng túc xá giường rất nhỏ, hai người nhét chung một chỗ cũng có thể cảm giác được với nhau tim đập. Sở Lưu Mộng không quá bình tĩnh, thế nhưng Sở Vân Linh nhưng lại rất bình tĩnh, rất nhanh thì đang ngủ, miệng phun mùi thơm, thổi Sở Lưu Mộng khuôn mặt ngứa một chút. Cô lỗ, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng trông coi Sở Vân Linh vi vi vảnh lên mê người môi anh đào. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, làm hay không làm? Sở Lưu Mộng củ kết hồi lâu, cắn răng một cái, vẫn là quyết định làm. Nói vậy muội muội coi như đã biết, cũng không nên biết trách hắn. Hắn chậm rãi tới gần Sở Vân Linh, nhẹ nhàng mà ở trên cái miệng của nàng hôn một cái. Sau đó thật nhanh lùi về đầu chó, nhắm mắt ngủ. Ngày thứ hai, Sở Lưu Mộng khi tỉnh lại, Sở Vân Linh đã tại rửa mặt, mà còn lại hai người còn không có tỉnh. Ca, thân thể ta, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh nhẹ giọng hỏi. Sở Lưu Mộng ho khan một cái. Có phải là ngươi hay không không có nội tu? Thế nhưng pháp lực vẫn như cũ đang không ngừng vận chuyển tu luyện. Ân, Sở Vân Linh gật đầu. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình có một khí. Ở thời khắc không ngừng trợ giúp trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển. Bởi nàng đã có ngũ trọng thiên đỉnh phong. Cho nên pháp lực một mực đánh thẳng vào âm dương huyền quan bình cảnh. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, chỉ cần hơn nửa năm nàng có thể đến lục trọng thiên rồi. Sở Lưu Mộng bỏ qua một bên ánh mắt, đó vốn là trong cơ thể ta một khí, phân cho ngươi một điểm, để cho ngươi sớm một chút phá tan gông cùm xiềng xiếc. Đối với ta cũng không có tổn hại gì, ngươi liền không cần lo lắng chuyện này. Sở Vân Linh gật đầu, nếu ca ca nói không cần lo lắng, vậy không cần để ý, đây chính là Sở Lưu Mộng tối hôm qua trộm hôn Sở Vân Linh nguyên nhân. Hắn muốn đem trong cơ thể tiên khí phân cho Sở Vân Linh một điểm, nhưng là bởi vì chỉ có thể miệng đối miệng, cho nên Sở Lưu Mộng trước vẫn không có làm như vậy. Sở Lưu Mộng không có nói sao, phân đi ra tiên khí chỉ là một chút. Trong cơ thể mình rất nhanh thì bổ sung, cho nên đối với hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Thế nhưng hắn có một chút không có nói rõ, bởi vì hắn một lần chỉ có thể phân cho người khác một chút. Cho nên này cổ tiên khí chỉ có thể duy trì một ngày pháp lực vận chuyển. Muốn thời gian dài bảo trì như vậy, vậy cũng chỉ có thể mỗi ngày bổ sung một lần. Đây cũng là Sở Lưu Mộng chột dạ thật không dám xem Sở Vân Linh nguyên nhân. Ngô, Vân Linh, Diệp Tương rụi rụi mắt, mò lấy đọng ở trên lan can bơ, bắt đầu quần áo nón này. Ân, Sở Vân Linh lên tiếng, hôm nay ngươi có phải hay không có điểm, làm sao cảm giác ngươi thật giống như so với hôm qua đẹp hơn. Diệp Tương cảm giác Sở Vân Linh có chút lạ lạ. Dường như nhiều hơn một sợi không dính một hạt bụi khí chất. Thế nhưng cũng có thể là ảo giác của mình. Mới vừa rửa mặt xong a. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Diệp Tương liền cũng không có hỏi tới rồi. Buổi trưa ăn cơm mọi người liền đi lĩnh quân huấn trang bị. Buổi chiều khai ban biết. Đại gia tự giới thiệu. Lại do phụ đạo viên tuyên bố mấy ngày kế tiếp nước chảy. Văn học viện thật không hổ là nữ sinh thiên hạ. Sở Lưu Mộng liếc nhìn lại, huy nhất vài cái nam sinh nhìn qua đặc biệt thấy được. Sở Lưu Mộng danh khí đã tải kiến đại truyền ra, coi như là trước không biết Sở Lưu Mộng mấy ngày này cũng nghe nói. Mà chứng kiến Sở Lưu Mộng vậy tuyệt tục thanh nhã dáng dấp. Mấy cái nam sinh ý tưởng đều rất thống nhất, nhịn không được khi nếu có thể có cơ hội. Mà các nữ sinh thì cực kỳ phức tạp, một bên là thầm hô vận khí không phải thật hâm mộ ghen tị. Làm sao lại cùng Sở Lưu Mộng cùng muội muội nàng ở một cái tiểu đội? Có thể dự kiến tương lai nếu như đi cùng nhau chắc là phải bị trở thành bối cảnh. Một bên chính là Sở Lưu Mộng người ái mộ, âm thầm mừng thầm, nói ví dụ Từ Tuệ, đối phương bỏ qua Thanh Bắc đuổi tới Nam Đài. Còn chuyên môn đem hắn thi từ luận án là một cái chỉnh lý tập hợp. Hiện tại đổi mới, có thể nói là đáng tin trong đáng tin. Đại học quân huấn Sở Lưu Mộng không cần tham gia. Sở Đào cũng đã sớm chào hỏi, mà Sở Lưu Mộng đối với Sở Gia còn lại là giải thích. Vì để cho hắn, bởi vì trời sinh thể chất không tốt cho nên một mực gia tính dưỡng, cái này mượn cớ. Còn có độ tin cậy. Sở Gia cũng không có lưu ý, dù sao bọn họ không nghĩ tới, bị bọn họ kỳ vọng cao Sở Tử Uyên biết sợ mệt cố ý kiều rơi quân huấn. Đang ở quân huấn trong lúc, ở nữ sinh ký túc xá ngây người lâu Sở Lưu Mộng. Còn lại là thật sâu cảm nhận được Sở Lâm Sương trước những lời đó dụng ý. Buổi trưa quân huấn lúc nghỉ dưỡng gian, Diệp Tương vội vội vàng vàng chạy trở về. Mở ra mình ngăn kéo lại khép lại, đi nhanh đến Sở Lưu Mộng bên người, ngữ tốc vội vàng nói, ngươi cái kia nhanh cho ta một cái. Sở Lưu Mộng, ân,